Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Đại Náo Thiên Cung. Ở Thái Bạch Kim Tinh lừa dối dưới, Tôn Ngộ Không tin Thái Bạch Kim Tinh, cáo biệt Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm, sau đó cùng Thái Bạch Kim Tinh lần nữa đi tới Thiên Đình. Lần này quả nhiên, cái kia Thiên Đế lão nhi phong hắn Tề Thiên Đại Thánh, đồng thời làm cho hắn trông giữ bản đào viên, cũng không biết có phải hay không là Hạo Thiên cố ý. Biết rõ hầu tử thích ăn quả đào, lại còn làm cho hắn đi trông giữ bản đào viên, cái này dẫn tặc nhập thất a. Trên thực tế cái này đích xác cũng là Hạo Thiên cố ý. Hoặc giả nói là Phật giáo yêu cầu. Hạo Thiên mặc dù không nguyện ý, thế nhưng hai vị thánh nhân liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn dám nói một chữ không sao. Đây cũng là Hạo Thiên quá mức mềm yếu. Trên thực tế Phật giáo hai vị thánh nhân A-di-đà Phật cùng chuẩn đề cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng người này ngay cả một cự tuyệt ngữ đều không nói được. Đây cũng là đại năng thánh nhân khinh thường Hạo Thiên nguyên nhân. Bởi vì Hạo Thiên mềm yếu, cho nên Hạo Thiên mới bị khinh thường. Hạo Thiên thực lực chính là chí thánh, phóng nhãn tam giới đều là đứng đầu nhất nhân vật, nhưng là rất nhiều người đều không nể mặt hắn cũng là bởi vì tính cách của hắn. Bàn đào là cả thiên đình trấn áp khí vận bảo vật. Thế nhưng đang đối mặt hai vị thánh nhân thời điểm, hắn cũng là thỏa hiệp. Làm cho Tôn Ngộ Không đi xem quản bàn đào viên, có thể tưởng tượng bàn đào viên bên trong bàn đào hội như thế nào. Không phải 380 quá, chỉ cần bàn đào thụ không phải bị phá hủy, bàn đào bị hầu tử ăn một ít cũng không sao cả. Hạo Thiên cũng không để ý những cái này quả đào, ngược lại chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể mọc ra tới. Nhưng nếu như hầu tử dám đem bàn đào thụ hủy diệt, Hạo Thiên coi như liều mạng đắc tội hai vị thánh nhân, cũng sẽ không để hầu tử sống khá giả. Đã từng hắn cũng không phải không có đắc tội qua thánh nhân. Hạo Thiên tuy là tính cách tương đối mềm yếu, thế nhưng một ngày ép hắn, Hạo Thiên cái gì cũng dám làm đi ra. Ban đầu thời điểm, hắn lúc đó chẳng phải đi Tử Tiêu cung tố cáo những cái này thánh nhân một hình dáng. Lúc đó nhưng là đắc tội tất cả thánh nhân, hiện tại lúc đó chẳng phải không có chuyện gì sao? Tôn Ngộ Không bị đóng Tề Thiên Đại Thánh sau đó, hưng cao thải liệt đi tới bàn đào viên, nhìn hương khí bốn phía bàn đào, đó là nước bọt ào ào lưu, cái này quả đào thật là thơm. Hoa Quả Sơn phía trên quả đào, khả năng liền so ra kém, hái xuống nếm thử. Tôn Ngộ Không tuyệt không khách khí tháo xuống vài cái quả đào. Ở Hạo Thiên phái hắn tới trưởng quản bàn đào viên thời điểm, hắn cũng đã đem những này xem thành là đồ đạc của mình. Ăn đồ đạc của mình còn cần thật đáng giận sao? Những thứ này bàn đào thụ rất nhiều, bất quá đều là một viên bàn đào thụ phân hóa đi ra. So với phía trước viên kia thời điểm, hiện tại có thể kém quá xa. CJDJ, Tôn Ngộ Không tuyển trạch quả đào đều chọn lớn, trực tiếp nhắm ngay 9.000 năm bàn đào, mỗi ngày mệt nhọc liền đi ngủ, tỉnh liền ăn quả đào, qua ngược lại cũng tự tại. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày này thất tiên nữ qua đây trích quả đào, Tôn Ngộ Không nhìn một cái có người trích hắn quả đào, nhất thời liền mất hứng. Sau đó Tôn Ngộ Không hiểu được các nàng trích quả đào là vì bàn đào đại hội. Hơn nữa bàn đào đại hội cũng không dùng xin hắn. Cái này khiến Tôn Ngộ Không triệt để nổi giận, cho rằng Hạo Thiên khinh thường hắn, cũng không muốn ở thiên đình bên trong tay điều khí. Rời đi lúc, Tôn Ngộ Không uống trộm tiên tửu, đồng thời còn xông vào Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung luyện đan phòng, ăn trộm Thái Thượng Lão Quân luyện chế tiên đan. Bất quá đây cũng là Thái Thượng Lão Quân cho phép, nếu không liền Tôn Ngộ Không chút bản lĩnh ấy, liền Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung cũng vào không được. đầu xuất cung bên ngoài nhưng là có trọng trọng cấm chế. Sau khi ăn xong, Tôn Ngộ không còn ngại chưa hết hứng. Ngược lại còn cầm rất nhiều thứ. Sau đó phản hồi Hoa Quả Sơn, rất nhanh nhận được tin Hạo Thiên tức giận. Tuy là Tôn Ngộ không làm hết thảy đều tại hắn dưới mắt, hắn thu sạch ở trong mắt, cũng là bằng lòng Phật giáo phải làm. Thế nhưng cuối cùng như trước nhịn không được phát hỏa. Cuối cùng khí nộ Hạo Thiên phái Lý Thiên Vương Lý Tĩnh, làm cho hắn đi trước Hoa Quả Sơn đi chóc nã yêu hầu. Lần trước hắn nguyên bản cũng muốn phái Lý Tĩnh đi trước, thế nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh khuyên nhủ, bởi vì đi cũng muốn lưu thủ, không có khả năng thực sự đem Tôn Ngộ không chộp tới. Vậy còn không như không đi, đỡ phải mất mặt, hơn nữa đây cũng là đối với Phật giáo một loại kháng nghị. Bất quá lần này nhất định phải xuất binh, nếu không, Phật giáo cần phải gây khó khăn cho hắn. Hay là trước dựa theo Phật giáo kế hoạch tới, trước tạm thời đi tới A. Lý Tĩnh mang theo 10 vạn thiên binh thiên tướng, bao quát con của hắn Na Cha, còn có cự linh thần trước đi bắt Tôn Ngộ không. Nguyên bản đang cùng Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm ăn mừng Tôn Ngộ không, khi biết thiên đình phái người đến bắt hắn thời điểm, nhất thời không nhịn được, không nghĩ tới người của thiên đình còn dám đánh đến cửa. Nhất thời liền mang đến Hoa Quả Sơn hầu tử nghênh chiến. Tôn Ngộ không chiến đấu kịch liệt cự linh thần, thành công bắt cự linh thần. Trên thực tế cự linh thần cùng Tôn Ngộ không thực lực kém không nhiều lắm, đều là kim tiên tu vi, thế nhưng sức chiến đấu có thể không có biện pháp so với. Dù sao Tôn Ngộ không học đều là công pháp đỉnh cấp thần thông. Sau đó Na Cha xuất chiến, kỳ thực lấy Na Cha thực lực, có thể buông lỏng ngược đánh Tôn Ngộ không. Bất quá Na Cha nhường, cùng Tôn Ngộ không đại chiến một phen sau đó, làm bộ thụ thương chạy trở về. Tôn Ngộ không chứng kiến 10 vạn thiên binh đều không phải là đối thủ của hắn, nhất thời có chút đắc ý vong hình. Cuối cùng Hạo Thiên Hạ chỉ làm cho nhị lang thần Dương Tiễn tới hàng phục Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không cùng Dương Tiễn chiến đấu kịch liệt nửa ngày, Thái Thượng Lão Quân sử dụng kim cương trác đem Tôn Ngộ không đánh ngất xỉu. Tôn Ngộ không bị bắt đi, mà Hoa Quả Sơn hầu tử tử thương vô số. Hoa Quả Sơn còn bị một cây đuốc cháy rồi. Tôn Ngộ không, nhiễu loạn bàn đào đại hội, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạo Thiên nhàn nhạt hỏi. Biết tội, Thiên Đế Lão Nhi. Ngươi khinh thường ta đây, làm cho ta đây đi xem cái đào viên tử. Bàn đào đại hội cũng không mời ta đây Lão Tôn. Ta đây Lão Tôn ăn đào làm sao vậy? Tôn Ngộ không chết cũng không hối cải nói. Hạo Thiên lửa giận công tâm. Bàn đào đại hội không mời ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao ta mời ngươi? Mời đi mất mặt xấu hổ sao? Đem cái này bắt hầu cho ta giải đến Trảm Tiên Đài. Hạo Thiên khuôn mặt dần dần lạnh xuống, rất nhanh Tôn Ngộ không bị giải đến Trảm Tiên Đài. Bất quá bởi vì hắn bản thân liền cốt thép thiết cốt, cộng thêm ăn Thái Thượng Lão Quân tiên đan, căn bản là phách bất động, đương nhiên đem nguyên bản hành hình công cụ đã đổi, tự nhiên không có khả năng đánh di chuyển Tôn Ngộ không. Cuối cùng Thái Thượng Lão Quân nghĩ kế, đem hắn ném tới lò luyện đan bên trong luyện thành thất tinh đan. Phi phi phi, là đem hắn luyện chết. Thái Thượng Lão Quân lên tiếng. Hạo Thiên tự nhiên không ai dám không theo, vội vã liền đồng ý, đem Tôn Ngộ không giải đến Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung. Tôn Ngộ không bị Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan luyện 77 đến 49 ngày, đem một thân dược lực cùng linh khí toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Đi qua trận này hỏa hoạn chế biến, Tôn Ngộ không thành công bước vào Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa còn là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Cái này một bước vượt qua làm người ta ước ao. Tôn Ngộ không cũng thành công thoát ly lò luyện đan, lật ngược lò luyện đan, đồng thời ở Thái Thượng Lão Quân đâu xuất cung đại náo một phen. Sau đó Tôn Ngộ Không hai mắt mang theo tức giận ly khai. Thả bắn ra lửa giận phảng phất có thể đốt hủy toàn bộ thiên địa. Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, Thái Thượng Lão Quân đi tới. Nhìn đâu xuất cung lung tung kia dáng dấp, trong tay phất trần vung. Sau đó toàn bộ đâu xuất cung khôi phục nguyên dạng, đóng cửa đâu xuất cung đại môn. Thái Thượng Lão Quân không hỏi nữa sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.